Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, xem kịch vui. Đại lượng phi thuyền buông xuống mê cung ngôi sao, hình ảnh có chút hùng vĩ, so với hắn phi thuyền, mị ảnh hào tốc độ so sánh nhanh, xếp tại trung thượng đẳng. Một lát sau, quỷ mị ảnh hào theo hắn phi thuyền tiến vào mê cung ngôi sao. Mê cung tinh hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp sinh mệnh có trí tuệ ở lại. Phía trên chỉ có chút ít thực vật cùng động vật. Mê cung ngôi sao thực vật cùng động vật nhận bức xạ ảnh hưởng, chứa đại lượng có hại vật chất. Lúc này, mị ảnh hào tìm một cái so sánh ẩn nấp địa phương cập bến. Đồng thời, Lâm Tây Tác bắt đầu chuẩn bị xuất hành trang bị, mọi người mang tốt phòng bức xạ trang bị, còn có tử lực trang bị. Lâm Tây Tác một bên nói, một bên làm chuẩn bị, bởi vì có không gian giới tử, đến là thuận tiện rất nhiều. Đem nước và thức ăn phóng tới ta cái này, ta có không gian trang bị. Tiểu huynh đệ một đoàn người cũng là lần đầu tiên tới loại này ác liệt tinh cầu. Không có kinh nghiệm, toàn nghe Lâm Tây Tác chỉ huy, đem nên mang đồ, vật đều mang tốt, nên chuẩn bị đồ, vật, đều chuẩn bị kỹ càng. Đợi tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Tứ Lang nói, Thiên Đế Đại Nhân, ngươi làm sao không mang theo dưỡng khí trang bị a? Mỹ Nhân Ngư cõng túi nước, nói, Tứ Lang, người ta là Thiên Đế, cái gì đều không cần. Cũng có thể tại ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Lâm Tây Tác gặp mọi người sau khi chuẩn bị xong, nói, Thiên Đế, chúng ta lên đường đi. Tốt, Dương An nói một tiếng, đi đầu bay ra buồng nhỏ trên tàu. Mê cung ngôi sao dưỡng khí cực kỳ mỏng manh, mà lại còn có bức xạ, bất quá đối với Dương An đến nói không có ảnh hưởng gì. Thân thể có thể thích ứng đại đa số ác liệt hoàn cảnh. Dương An không có khinh thường. Hắn biết, mạo hiểm thời điểm gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Bởi vậy, Dương An nhìn như không có cái gì chuẩn bị. Nhưng là, hắn cho mình thêm mấy tầng phòng ngự. Đồng thời, Dương An tinh thần lực bao trùm bốn phía. Tùy thì kịch cảnh giác, lúc này, buông xuống mê cung tinh nhân đều rời phi thuyền. Đại đa số người đều mang phòng ngự trang bị, đồng thời cũng có rất nhiều người không cần phòng hộ trang bị, như siêu nhân, cương thi loại quái vật này cấp sinh mệnh thể thì không cần phòng hộ trang bị. Hai chi siêu nhân đội ngũ theo Dương An bên cạnh bọn họ bay qua. Trong lúc đó, còn hướng Dương An chào hỏi một tiếng, Thiên Đế, chúng ta đi trước. Dương An khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, đi thôi, ta chỉ là đến xem phong cảnh. Ếch, Lâm Tây Tác rất lợi hại im lặng. Hắn là đến mạo hiểm, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Dương An thì là nhàn nhã dạo bước, đương nhiên là lăng không dạo bước. Hùng Bá, Bộ Kinh Vân, Niếp Phong bọn người theo Dương An bên người đi qua. Hùng Bá thầm nghĩ, Thiên Đế cũng tới tầm bảo. Lập tức, đối Bộ Kinh Vân bọn họ nói, Bộ Kinh Vân, Niếp Phong, chúng ta nhanh chóng điểm, nhân loại tiến vào tinh tế thời đại về sau, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, nhân loại muốn như con chim một dạng tại bầu trời bay lượn cũng không khó. Không phải sao, đến mê cung săn tìm ngôi sao hiểm người đều bay được. Có ít người mang theo phản trọng lực đai lưng. Có ít người mang theo phản trọng lực bay tấm, có ít người cõng nhỏ nhắn phun khí phi hành trang bị. Lâm Tây Tác, Johan, tiểu huynh đệ, ụp ụp bọn người mang đều là tiểu hình phun khí trang bị. Những trang bị này đều là Lâm Tây Tác mua sắm, tương đối thấp đầu, tốc độ cũng không nhanh. Lúc này, đã có rất nhiều đội ngũ vượt qua bọn họ. Tứ Lang nhìn lấy người khác theo bên người bay qua, trong lòng lo lắng, nói, Thiên Đế, chúng ta nhanh chóng điểm đi. Không phải vậy, bảo vật đều bị người khác đoạt xong. Dương An bình tĩnh nói, không vội, Tầm Bảo cũng cần vận khí. Hắn nói đến đây, nhìn Lâm Tây Tác liếc một chút. Tại tinh tế thế giới, Lâm Tây Tác là vận mệnh chi tử. Vận khí là tốt nhất. Trước mọi người được một khoảng cách, một chiếc hào hoa phi thuyền thám hiểm từ không trung bay qua. Tứ Lang hâm mộ nói, chiếc phi thuyền kia thật xinh đẹp. Ta nếu là có một chiếc liền tốt. Ục Ục cũng nhìn thấy trên bầu trời hào hoa thám hiểm thuyền. Nàng vỗ một cái Tứ Lang đầu, nói, nếu như ngươi trở thành đầu bếp, liền có thể mua như thế phi thuyền. Tứ Lang nói, ta cảm thấy, vẫn là Tầm Bảo so sánh kiếm tiền. Nếu như chúng ta có thể đạt được đại lượng bảo vật, ta liền có thể mua tinh tế du thuyền. Nói không chừng, có thể trở thành thiên thần. Ục Ục nghĩ đến trong tinh tế bảo vật, đột nhiên kêu to nói, tiểu huynh đệ, A Linh, chúng ta nhanh chóng điểm đi. Không phải vậy, bảo vật thật cũng bị người cướp đi. Mọi người nói chuyện thời điểm, lại có một đội ngũ theo Dương An bên cạnh bọn họ đi qua. Bên trong một cái người, còn chào phúng nói, dùng cổ xưa như vậy trang bị, còn mang một cái tinh tinh. Thật sự là cười chết người. Không cần để ý những người này. Chúng ta đi mau. Bây giờ, mảnh tinh vực này đến rất nhiều dị thế giới cường giả. Nếu như không đi mau mau, chúng ta truyền thừa bảo vật liền bị hội dị giới người cướp đi. Những người này thanh âm nói, chuyện rất lớn, giống như cố ý nói cho Lâm Tây Tác bọn họ nghe. Tứ Lang nghe về sau, hô to nói, uy, các người biết rõ nói chúng ta là ai chăng? Chúng ta có ngày đế dẫn đội. Thiên đế, thứ quỷ gì, một cái danh hiệu mà thôi. Một thanh niên nói, hắn nói chuyện ở giữa. Con mắt nhìn về phía bên người cô gái xinh đẹp. Cô gái này nhìn qua phi thường cao ngạo, khí chất cũng phi thường cao quý. Hiển nhiên, là một cái cực có thân phận người. Tứ Lang nói với Dương An, thiên đế, ngươi còn có thể nhẫn sao? Ta là không thể nhẫn. Hắn nói chuyện ở giữa, song mắt thấy đối diện cô gái xinh đẹp, lại nói tiếp đi, thiên đế, đem cái kia nữ bắt tới làm người hầu gái đi. Ếch, A Linh rất lợi hại im lặng, cái này Tứ Lang hắn phương diện cũng còn tốt, chỉ là có chút không giữ mồm giữ miệng. Dương An lạnh nhạt nói, Lâm Tây Tác, những người này là Kim Phong đế quốc hoàng tộc A. Đúng, Lâm Tây Tác nói. Hắn tại thôn đắm thuyền thời điểm, từng chiếm được kỳ ngộ, tiếp thụ qua quý tộc giáo dục, đối quý tộc tiêu chí có chỗ giải. Lúc này, vừa rồi chào phúng Dương An một đoàn người thanh niên lại nói, An Nghi Nghi điện hạ, chúng ta tăng thêm tốc độ đi, không nên cùng những con khỉ kia, tinh tinh đi cùng một chỗ. Này, hét lớn một tiếng vang vọng, ngay sau đó, một cái con khỉ từ đằng xa bay tới, chỉ gặp cái con khỉ này cầm một cái kim sắc trường côn. Quát lớn, người nào đang nói ta lão tôn? Lão tôn là một con khỉ. Ngươi có ý kiến? An Nghỉ Nhi một đoàn người nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, trong lòng giật mình, có cường đại như vậy con khỉ sao? Hắn vậy mà lại bay, mà lại không dùng phòng hộ trang bị. Một lát sau, một cái heo từ trên trời lăn xuống đến. Hô nói, hầu ca, ngươi bay chậm một chút. Chờ một chút lão chư. Ngô, An Kỳ Nhi trên đầu toát ra từng đạo hắc tuyến. Lâm Tây Tác chấn kinh nhìn lấy không trung con khỉ cùng chư yêu. Tự lẩm bẩm, cái thế giới này quá điên cuồng. Chẳng những con khỉ biết bay, liền heo cũng biết bay. Chư bát giới công lực cực cao, lỗ tai cực kỳ nhạy bén. Hắn nghe được Lâm Tây Tác lời nói, lách mình ở giữa, bay đến Lâm Tây Tác bên người, nói, lão chư vốn là thiên đình thiên bồng nguyên soái, trưởng quản thiên đình 100.000 thủy quân. Cái này chư bát giới nói một câu, lại bắt đầu trang khốc, dùng chính mình cửu chỉ đinh ba trải một chút tóc, vẫy vẫy đầu. Nói, tiểu gia hỏa, Thiên đế ở chỗ này, ta thì không khi dễ ngươi. Ếch, Lâm Tây Tác im lặng, nội tâm của hắn có chút lộn xộn. Một lát sau, Lâm Tây Tác lễ phép nói, gặp qua heo tiền bối. Không tệ, không tệ, chư bát giới đắc ý nói. Tiểu gia hỏa, thẳng có lễ phép. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cầm chính mình như ý bổng, hướng về một ngọn núi đá nện nhất côn. Nhất thời, ngọn núi nổ tung, đá vụn bay loạn. Ếch, An Kỳ Như bị trấn trụ, nghĩ thầm, uy lực này, so tinh anh cấp tinh tế du thuyền còn mạnh hơn. Hắn là cấp 12 cường giả. Lúc này, An Nghỉ Nhi rất lợi hại phiền muộn. Ngươi cũng là cấp 12 cường giả. Dùng đến mê cung ngôi sao dành với chúng ta một số hạ cấp bảo vật sao? Lâm Tây Tác nhìn thấy Tôn Ngộ Không biểu diễn về sau, cũng vô cùng giật mình. Một con khỉ đều lợi hại như vậy, để cho ta làm sao lăn lộn a? Đúng lúc này, Lục Tiểu Thiên cùng gái ngốc đến. Gái ngốc đến không dùng phòng hộ trang bị. Bất quá, Lục Tiểu Thiên không có tu vi, hắn mang một thân phòng hộ trang bị. Hai người bay đến Tôn Ngộ Không bên người, đồng thời hướng Dương An đánh một cái bắt chuyện, nói, hầu ca, ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngọn núi kia bên trong có bảo vật? Không có, Tôn Ngộ Không nói. Ta nhất thời ngứa tay. Ngô, Lục Tiểu Thiên sững sờ một chút, nói, tốt a, chúng ta tiếp tục đi tới. Ngươi nhìn, những siêu nhân đó đều nhanh đến bia đá chung quanh. Tôn Ngộ Không nghe Lục Tiểu Thiên nói, lúc này nói, bát giới, chúng ta đi, nhìn xem rốt cục có bảo vật gì. Lục Tiểu Thiên một đoàn người nói xong, phi thân rời đi. Lâm Tây Tác có chút buồn bực, những người này không dùng trang bị cũng có thể bay nhanh như vậy. Dương An thần thức có thể bao phủ phương viên 1 năm ánh sáng. Lúc này, toàn bộ mê cung ngôi sao đều tại hắn bao phủ phía dưới. Hắn gặp toàn cục nhiều cường giả đều đã phi thạch bia chung quanh. Lúc này nói, chúng ta cũng đi qua đi, cho vui bắt đầu. Dương An nói xong, cũng không để ý Lâm Tây Tác bọn họ cảm thù. Hắn tâm niệm nhất động, dùng thần thức bao khỏa Lâm Tây Tác một đoàn người. Sau đó, thi triển hư không bí pháp, vượt qua hư không. Trong nháy mắt, Dương An liền đem Lâm Tây Tác đưa đến bia đá chung quanh. Son thấy mình đến mục đích về sau, trong lòng chấn kinh, thật cường đại không gian năng lực. Đây chính là thiên đế thần thông sao? Trong nháy mắt, liền có thể vượt ngang nửa cái mê cung ngôi sao. Lâm Tây Tác nhìn về phía trước cự đại thạch bia, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, chỉ đơn giản như vậy. Dương An nhìn về phía trước 100 mét cao cự đại thạch bia, nghĩ thầm, kịch vốn có chút không đúng a. Lần này, Lâm Tây Tác không có cùng Kim Sư tập đoàn người kết thù, cũng không có bắt cóc An Kỳ Nhi, mà lại Lâm Tây Tác cừu địch cửu đầu xà cũng chưa từng xuất hiện, hội sẽ không ảnh hưởng Lâm Tây Tác trưởng thành. Lập tức, Dương An lắc đầu, tiếp tục xem bộ phim. Lúc này, đi vào dưới tấm bia đá mặt, cường giả đã bắt đầu cãi lộn, thậm chí có một ít người đánh nhau. Đợi mọi người phát hiện Dương An đến từ về sau, tuy nhiên còn có người tại cãi lộn, lại không có tranh đấu. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương An. Dương An thấy mọi người không đánh, có chút buồn bực nói, "Uy, các ngươi làm sao không đánh? Ta là tới xem kịch." Bia đá người ở chung quanh nghe đến Dương An nói chuyện, trong lúc nhất thời không biết làm cái gì tốt. Nguyên lai, thiên đế là đến xem trò vui a. Chúng ta liều sống liều chết thì là trở thành thần tướng, vì tranh giành đoạt bảo vật. Tràng diện trầm mặc một hồi, Dương An hỏi nói, tốt, mọi người đã không đánh, vậy liền mở ra bia đá đi. Siêu nhân lơ lửng giữa không trung, nói, thiên đế, chúng ta đã thử qua, tấm bia đá này có chút kỳ quái, rất khó mở ra. Dương An trong lòng nghi hoặc, không thể nào, siêu nhân cũng coi là cấp 12 cường giả, làm sao lại mở không ra? Chẳng lẽ nói, Dịch Thủy Hàn so siêu nhân lợi hại? Dương An biết, tấm bia đá này là Dịch Thủy Hàn bố trí. Lập tức, Dương An nhìn về phía Lâm Tây Tác, nói, Lâm Tây Tác, xem ra, cần ngươi mới có thể mở ra cái này bia đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.